Chương 1511, vui sướng mình có update một đoạn thiếu trong chương 1510, các DH xem qua nhé cười mỉm. Sự xuất hiện của Đan, cái chết của Đồ Nhĩ, và kết cục thất bại chạy trốn của chiến giáp sư bí ẩn thuộc nền văn minh Bạch Tinh đã khiến cho thiên hà Thạch Cam vốn đang trong tình thế bất định đã hoàn toàn trở thành sân khấu của. Một mình nền văn minh Lôi Thần, Đan cũng nhân cơ hội này để khống chế thiên hà Thạch Tinh. Xua đuổi những sinh mệnh bình thường ra khỏi hành tinh thủ phủ của thiên hà Thạch Cam để xây dựng căn cứ và hạm đội ở đây. Sau khi tin tức được lan truyền ra bên ngoài, nền văn minh Tử Vi và nền văn minh Minh Thế tuyên bố rằng bọn họ rút khỏi cuộc chiến lần này, không muốn can thiệp vào các sự vụ tranh chấp trong thiên hà Thạch Cam, đồng thời nguyện ý hỗ trợ các sinh mệnh đang chạy nạn. Động thái này của nền văn minh Tử Vi và nền văn minh Minh Thế đã nhận được vô số lời khen ngợi từ liên minh vũ trụ. Mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. Mọi người nghĩ rằng Đan sẽ khống chế toàn bộ cục diện tại Thiên Hà Thạch Cam, thì một tin tức khác lại được lan truyền, Đồng Thanh xuất hiện ở Thiên Hà Thạch Cam. Tin tức nhanh chóng lan ra. So với Đan, Đồng Thanh chỉ hơn chứ không có kém. Lúc vừa tròn 40 tuổi, Đồng Thanh đã đánh bại người mạnh nhất của nền văn minh Hắc Đồng Hắc Duy Phu La Vân, nghiễm nhiên vang danh khắp toàn bộ liên minh vũ trụ, từ đó được ca ngợi là sinh mệnh xuất chúng nhất trong nghìn năm qua của nền văn minh Hắc Đồng. Hắn ta không chỉ sở hữu sức chiến đấu cá nhân vô cùng mạnh mẽ, mà còn có khả năng chỉ huy mưu lược cực kỳ lợi hại. Có thể nói, Đồng Thanh là một nhân vật vừa hữu dũng hữu mưu, vừa ôn hòa lịch sự, thậm chí còn có nhiều khả năng trở thành chiến giáp sư cấp thần tiếp theo của nền văn minh Hắc Đồng. Vì lẽ đó, thế giới bên ngoài đều vô cùng mong chờ màn giao phong giữa hai người thừa kế đầu tiên của hai nền văn minh cấp thần trong cuộc chiến tại Thiên Hà Thạch Cam lần này. Cùng với đó, bọn họ cũng dần dần nhận ra cuộc chiến tranh đoạt công nghệ khai phá siêu năng lực đã đầu trở nên biến chất rồi. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn lên tinh không, bọn họ không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi ở đó. Đã vài năm trôi qua, nhóm phụ nữ bọn họ vất vả chèo chống cả tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời vẫn luôn tìm kiếm tin tức về Trần Mặc. Sau khi một thời gian trà trộn ở thành phố Nguyên Điểm, bọn họ đã xác định được nguồn gốc của nhóm sinh mệnh hình người đã đến trái đất lúc trước chính là nền văn minh Tam Nhãn. Đám người Tiểu Ngư tiếp tục âm thầm tra xét, phát hiện ra các nhà khoa học của nền văn minh Tam Nhãn thường bắt cóc những sinh mệnh cấp thấp trong vũ trụ và đưa đến một hành tinh giàu, khí dưỡng có tên là Ngôi Sao Thanh Thủy để nghiên cứu về quá trình tiến hóa. Nhưng sau đó, bọn họ đã nhận được một tin tức đáng sợ, Ngôi Sao Thanh Thủy từng phát sinh một biến cố chấn động, những sinh mệnh bị nuôi nhốt dưới trướng nền văn minh Tam Nhãn đã nổi loạn rồi chạy trốn khỏi Ngôi Sao Thanh Thủy. Đám người Tiểu Ngư lần theo manh mối này, tìm thấy những nhân loại của trái đất, nhưng lại không thấy được Trần Mặc. Trần Mặc mất tích rồi, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đều lâm vào tâm trạng tuyệt vọng ngay sau khi biết tin tức này, bọn họ đã dốc hết sức lực tìm kiếm Trần Mặc, không ngờ kết quả lại là như thế. Hy vọng cuối cùng trong lúc này của bọn họ chính là phòng thí nghiệm của nền văn minh Tam Nhãn, một nơi gần như bất khả xâm phạm. Bây giờ là giai đoạn cuối cùng của việc ra quyết định, hoặc là bọn họ phải tiến hành một cuộc chiến với nền văn minh Tam Nhãn. Đánh chiếm lãnh địa của bọn hắn rồi tiếp nhận tất cả phòng thí nghiệm ở đó, từ đó tiếp tục tìm kiếm Trần Mặc, nhưng động thái có thể sẽ khiến Trần Mặc chết trong phòng thí nghiệm, hoặc là bọn họ vẫn phải tiếp tục điều tra trong âm thầm, cố gắng tìm cách moi thông tin tức của Trần Mặc từ phòng thí nghiệm của nền văn minh Tam Nhãn. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không cho rằng Trần Mặc đã chết, thậm chí càng tin tưởng Trần Mặc đã chạy thoát trong vụ nổi loạn kia. Đột nhiên, hai người nghe được tiếng nói phấn khích của Mặc nữ, chị Tiểu Ngư. Chị Triệu Mẫn, hai người xem thứ này đi. Mặc nữ có thể được coi là sinh mệnh trí năng, nhưng sau khi Trần Mặc mất tích, cô ấy gần như không còn tỏ ra vui sướng như vậy. Tiêu Cự dần dần xuất hiện trong những đôi mắt ngẩn ngơ của hai người phụ nữ, bọn họ lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền trông thấy một đoạn video ba chiều. Giờ phút này, bọn họ đồng thời nín thở, tim đập nhanh hơn. Đoạn video ba chiều này là một lệnh truy nã bao gồm một bộ chiến giáp có logo Kiến Hành Quân và khuôn mặt mà bọn họ từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Bọn họ không cần suy nghĩ, nhưng cũng có thể xác định đó là Trần Mặc. Hai người phụ nữ lập tức nước mắt tràn mi. Là chồng ta, Tiểu Ngư vừa khóc vừa cười, đồng thời ôm lấy Triệu Mẫn. Cô không ngờ mình có thể nhìn thấy tin tức về Trần Mặc trong thời điểm tuyệt vọng nhất, cho dù Trần Mặc xuất hiện trong một lệnh truy nã. Nhưng bọn họ chỉ cần xác nhận hắn còn sống là đủ rồi, là hắn. Triệu Mẫn vỗ về tấm lưng Tiểu Ngư, cảm thấy áp lực mà mình gánh chịu trong mấy năm nay lập tức hóa thành hư không. Chương 1512, nhân tố bất định, chồng ta, hắn đang ở đâu? Đây là lệnh truy nã vào mấy tháng trước của nền văn minh Tử Vi, anh Mặc đã giết sứ giả của nền văn minh Tử Vi ở ngôi sao Thạch Cam, sau đó bị bọn họ truy nã. Mặc nữ nói. Trong suốt mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn chuyên tâm điều tra tin tức về Trần Mặc ở thành phố Nguyên Điểm, không chú ý tới nội tình trong liên minh vũ trụ. Sau khi phát hiện ra sự cố bạo loạn ở ngôi sao Thanh Thủy, Mặc nữ mới chuyển hướng điều tra ra bên ngoài, không ngờ lại bất ngờ tìm được tung tích của Trần Mặc. Nền văn minh Tử Vi ư, ở Thiên Hà Thạch Cam sao? Tiểu ngư thì thào, chúng ta có thể đến Thiên Hà Thạch Cam không? Ta e rằng không thế, Thiên Hà Thạch Cam phát sinh biến cố bất ngờ, vậy nên hiện đang bị phong tỏa triệt để từ trong ra ngoài bởi cạm bẫy không gian của các nền văn minh thần cấp. Chúng ta không có cách nào đi vào nơi đó, và ngược lại, các sinh mệnh mắc kẹt ở bên trong cũng chỉ có thể thoát khỏi bởi cạm bẫy không gian bằng cách sử dụng công nghệ kết nối, không gian, hoặc lái phi thuyền vận tốc ánh sáng vượt qua quãng đường mấy chục nghìn năm mới thoát ra được. Mặc nữ nói. Tại sao lại như thế? Tiểu ngư vốn đang chứa chan hy vọng, bây giờ lại thất vọng mất một nửa. Với sự phát triển của những năm này, tập đoàn Kiến Hành Quân đã lặng lẽ dung nhập vào hệ thống liên minh vũ trụ để tìm kiếm tin tức về Trần Mặc, đương nhiên cũng biết được nền văn minh Tử Vi chính là một trong bảy nền văn minh thần cấp trong vũ trụ. Ngươi đừng lo, hắn chắc chắn có thể rời khỏi đó được. Triệu Mẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lại, cô ôm lấy vai Tiểu Ngư, nhẹ nhàng an ủi, bởi vì hắn là Trần Mặc, là người xuất sắc nhất. Tiểu Ngư cũng chậm rãi ổn định tâm tình, ánh mắt tràn đầy niềm tin vững chắc, ta tin tưởng hắn có thể trở về, đến khi cuộc chiến tranh ở Thiên Hà Thạch Cam chấm dứt, các nền văn minh thần cấp sẽ tháo bỏ các cạm bẫy không gian, hắn nhất định sẽ có thể thoát ra. Triệu Mẫn an ủi, chúng ta tuyệt đối không thể để lộ thân phận một cách bừa bãi, nếu không thì nền văn minh Tử Vi sẽ theo dõi chúng ta, từ đó sẽ điều tra ra hắn và cả trái đất, chúng ta có thể làm như thế nào đây? Sau khi tỉnh táo trở lại, Tiểu Ngư bắt đầu nghĩ cách. Chúng ta vẫn nên án binh bất động, tránh né tầm mắt của nền văn minh Tử Vi, chờ đến khi nền văn minh thần cấp giải trừ các trói buộc không gian ở Thiên Hà Thạch Cam, Trần Mặc hắn sẽ tự mình trở về. Nếu như đến lúc đó hắn còn không quay về, chúng ta cũng có thể đến đó tìm hắn. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ đăng tải một số văn bản của trái đất lên mạng liên lạc lượng tử của Liên minh Vũ trụ. Các sinh mệnh trong Liên minh Vũ trụ không hiểu chữ viết của chúng ta, nhưng hắn nhất định sẽ biết được địa chỉ quê hương trái đất. Tiểu Ngư gật đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trần Mặc trên lệnh truy nã bằng ánh mắt dịu dàng, người đàn ông này là cả thế giới của cô. Mặc nữ, ngươi đã có thông tin mới nhất về Thiên Hà Thạch Cam không? Có rồi. Sự xuất hiện của Đồng Thanh ở Thiên Hà Thạch Cam đã gây ra chấn động khá lớn trong nội bộ Liên minh Vũ trụ. Tuy nhiên, khi mọi người cho rằng Đồng Thanh sẽ lập tức đối phó với Đan và nền văn minh Lôi Thần, thì hắn ta lại không có bất kỳ động thái nào. Dường như hoàn toàn thờ ơ trước cái chết của Đồ Nhĩ. Bên cạnh đó, các nhà cầm quyền của nền văn minh hắc động ở bên ngoài Thiên Hà Thạch Cam lại vô cùng tức giận, tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ, cũng như tuyên chiến với nền văn minh Bạch Tinh. Thế cục hỗn loạn ở Thiên Hà Thạch Cam vốn xuất phát từ cuộc tranh đấu công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm, nhưng trong bối cảnh nhà vua Ma Diễm đã mất tích, các nhà nghiên cứu dưới trướng nền văn minh Ma Diễm chính là hy vọng cuối cùng của công nghệ này, cho nên nghiễm nhiên trở thành tâm điểm mới. Đám người đó ban đầu bị bắt giữ bởi nền văn minh Bạch Tinh, nhưng hiện giờ đã rơi vào tay nền văn minh Lôi Thần. Mùi thuốc súng lan tràn khắp liên minh vũ trụ, đầu tiên là sự xung đột của nền văn minh Vô Tận Hải và nền văn minh Ám Xâm Lâm, bây giờ đến cuộc giằng co của nền văn minh Hắc Động và nền văn minh Bạch Tinh. Một vài sinh mệnh đã ngửi được mùi vị của một cuộc chiến tranh quy mô vũ trụ. Một khi bảy nền văn minh thần cấp gây chiến với nhau, thì tất cả mọi người cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Quý Vu đi ra khỏi khoang chữa bệnh, thân thể trọng thương của hắn ta đã khôi phục hoàn toàn, không có bất kỳ dấu vết nào cả. Trải qua trận chiến này, Quý Vu dường như đã thu hồi vài phần tà ác, đồng thời trở nên chín chắn hơn, điềm tĩnh hơn. Đại nhân, chúng ta thất bại rồi. Quý Vu đứng yên trước mặt một sinh mệnh nam tính, chân thành thú nhận tội lỗi của mình. Không phải lỗi của ngươi, là bởi vì Đồ Nhĩ tự phụ quá mức, người đàn ông bình tĩnh đáp lại. Giọng nói trầm thấp không có bất kỳ một tia trách cứ nào, sinh mệnh nam tính kia đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm một hệ hành tinh không có chút nổi bật trên màn hình ba chiều. Hắn ta sở hữu đôi con ngươi đen nhánh không pha lẫn bất kỳ tạp chất, sâu thẳm hơn cả tinh không vũ trụ, cùng với cần cổ được bao phủ trong những đường hoa văn thần bí sặc sỡ chằng chịt, đó chính là Đồng Thanh, nhân vật có khả năng sánh vai với Đan. Lúc này, hắn ta đang trú ấn trong một hệ hành tinh lân cận hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam. Hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của thế giới bên ngoài. ngươi đã điều tra được thông tin về chủ nhân của hệ hành tinh này chưa? Đồng Thanh hạ giọng hỏi, đồng thời chỉ về hệ hành tinh không nổi bật kia. Thưa đại nhân Đồng Thanh, ta vẫn chưa xác định được thân phận của chủ nhân hệ hành tinh đó. Trí tuệ nhân tạo trên màn hình ba chiều lên tiếng trả lời, căn cứ theo những manh mối từ các nhân viên tình báo, ta hoàn toàn không tìm được tộc đàn và thế lực cụ thể của đối phương. Đồng Thanh vẫn đang nhìn chăm chú vào hình ảnh, đó chính là dáng vẻ sau khi ngụy trang của Trần Mặc. Cùng lúc đó, sau khi chỉnh đốn hành tinh thủ phủ của ngôi sao thạch cam xong xuôi, đang cũng chuyển dời sự chú ý tới hệ hành tinh nằm cách hành tinh thủ phủ của ngôi sao thạch cam nửa tháng ánh sáng này. Vào giai đoạn hiện tại, ngoại trừ Đồng Thanh của nền văn minh Hắc Đồng, thế lực trên hệ hành tinh kia là nhân tố không xác định lớn nhất trong thiên hà thạch cam. Chương 1513, thần xạ thủ Lam bước vào căn cứ nghiên cứu với nụ cười ngoác đến tận mang tai, chòm râu màu bạc giật giật liên tục. Ông ta vừa nhận được một tin tức cực tốt, thiết kế chiến giáp tiêu chuẩn của Trần Mặc đã hoàn thành. Người mau tới xem như thế nào. Trần Mặc dẫn ông ta tới phân xưởng chiến giáp, ba bộ chiến giáp được đặt ngay ngắn trong phân xưởng. Để ta giới thiệu mẫu chiến giáp thứ nhất trước đã. Trần Mặc chỉ vào bộ chiến giáp có tạo hình rất cường tráng, bao gồm hai khẩu pháo laser ở sau lưng, cộng với hai cánh tay cơ khí to bằng bắp chân. Trần Mặc lập tức trình chiếu hình chiếu ba chiều mô phỏng của bộ giáp ra giữa phân xưởng. Bởi vì các tính năng linh hoạt của động cơ và mức độ nguy hiểm đặc thù của hệ thống vũ khí, bọn họ không có cách nào thử nghiệm công khai chiến giáp trong cục diện hiện giờ, chỉ có thể áp dụng công nghệ hình chiếu ba chiều để chiêm ngưỡng sự lợi hại của nó. Đùng. Khi tia laser vừa lóe lên, cũng là lúc tấm bia ở phía đối diện nổ tung, 900 terawatt, mili giây. Khoảng cách hiệu quả trong vũ trụ là 100.000 km, còn khoảng cách hiệu quả trong bầu khí quyển theo tiêu chuẩn vũ trụ là 5.000 km. Điên rồ như vậy sao? Ngay khi nhìn thấy các số liệu chạy trên máy tính, Lam gần như rơi vào trạng thái điên loạn. Quy lực của vũ khí laser này đã vượt qua hầu hết các loại vũ khí laser của mọi chiến giáp định cấp. Một bộ chiến giáp tiêu chuẩn đương nhiên không thể so sánh với một bộ chiến giáp tùy chỉnh cùng cấp, nhưng nó lại có ưu thế ở phương diện tiêu chuẩn. Một đoàn chiến giáp tiêu chuẩn phối hợp ăn ý với nhau, đương nhiên sẽ tạo ra hiệu quả chiến đấu càng kinh người. Một đội chiến binh được trang bị chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp phối hợp với nhau, thì sẽ gia tăng uy lực của vũ khí laser theo cấp lũy thừa, khiến cho cả chiến giáp sư đỉnh cấp được trang bị loại chiến giáp hàng đầu cũng phải e dè. Chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp. Lam vô cùng kích động, sinh mệnh trung niên này suýt chút nữa đã nhảy điều quảng trường ở ngay phân xưởng chiến giáp, đây chính là chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp, loại trang bị chỉ xuất hiện ở các đội quân thuộc nền văn minh thần cấp và một số ít nền văn minh đỉnh cấp thôi đó nha. Vũ khí là bộ phận quan trọng nhất của chiến giáp. Một bộ chiến giáp không có vũ khí thì chỉ là món đồ chơi không hơn không kém, vì lẽ đó, ta đã dồn rất nhiều tâm huyết để cải tạo hệ thống vũ khí trên chiến giáp. Phát minh ra một thiết bị khuếch đại laser thế hệ mới, cùng với đó, ta còn lắp đặt hai lõi năng lượng phản vật chất ở hai bên đầu vai chiến giáp chỉ để cung cấp năng lượng cho vũ khí laser, vậy nên bộ chiến giáp này có tổng cộng 3 lõi năng lượng. Nhờ vào điều này, chúng ta không cần lo lắng về việc vũ khí laser sẽ tạo ra lượng tiêu hao quá lớn cho nguồn năng lượng của chiến giáp. Ngoài ra, ta đã trang bị radar hỏa lực lượng tử và siêu trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điều khiển của chiến giáp. Từ đó có thể cải thiện độ chính xác cho quá trình tích lũy công suất laser. Trần Mặc tự tin trình bày các điểm nổi bật của bộ chiến giáp này, tuy nhiên, hắn vẫn có một số điểm chưa hài lòng. Có điều, vì tập trung nâng cao uy lực của laser, cho nên ta đã hy sinh những khía cạnh khác của bộ chiến giáp này. Đầu tiên chính là không gian dành cho các loại vũ khí khác đã bị hạn chế đến mức tối đa, ngoại trừ vũ khí laser, thiết bị khuếch đại laser và dung môi ăn mòn. Thì bộ chiến giáp này chỉ có thêm nòng súng phản vật chất đơn giản trên cánh tay và bom gây nhiễu ở phần thắt lưng. Ngoài ra còn có vấn đề về khả năng ngưng tụ năng lượng, bộ chiến giáp này chỉ có thể chiếu xạ laser sau khoảng 5 giây tích lũy, vậy nên gần như không thể chống chịu các đòn công kích cận chiến. Với tần suất 5 giây bắn ra một lần như thế này, một chiến giáp sư ở phe đối địch hoàn toàn có thể chém giết cả trăm chiến giáp sư ở phe ta. Vì lẽ đó, một khi kẻ địch tới gần, thì căn bản không có cơ hội phản kháng. Tuy nhiên, Lam lập tức tìm được phương thức chiến đấu phù hợp với bộ chiến giáp này. Giết chết kẻ địch ở xa tích nghìn dặm, dựa vào radar hỏa lực lượng tử và siêu trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điều khiển của chiến giáp, cộng với tính năng tích lũy công suất laser đến mức cực đại, các tay bắn tỉa hoàn toàn có thể nhắm vào các mục tiêu quan trọng hoặc là chiến giáp sư đỉnh cấp của phe địch trên chiến trường. Lam bất chợt tưởng tượng tới cảnh tượng kinh khủng trên chiến trường, một tia laser bỗng nhiên bùng phát. nhắm thẳng vào một vị trí nằm cách xa hơn 100.000 km, xuyên thủng lá chắn năng lượng, giết chết những cao thủ hoặc mục tiêu quan trọng của phe địch trong tích tắc. Hình ảnh này quả thực có thể khiến người ta nhiệt huyết sục sôi, đồng thời cũng không rét mà run. Tuy nhiên, bọn họ cần phải hy sinh các loại vũ khí và những tính linh hoạt khác của chiến giáp, cũng như đối mặt với nhược điểm như là lượng tiêu hao năng lượng quá lớn, thời gian tích lũy năng lượng quá dài, cũng như tần suất chiếu xạ quá lâu. Ưu điểm rất rõ ràng, và nhược điểm cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên, ưu điểm bộ chiến giáp này hoàn toàn có thể bù đắp khuyết điểm. Một khi có thể đánh gục một mục tiêu quan trọng, thì cho dù phải hy sinh trên chiến trường thì vẫn đủ để hồi vốn. Lam nuốt một ngụm nước bọt, đồng thời lấy lại tỉnh táo rồi cẩn thận vuốt ve chiến giáp như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật. Bộ chiến giáp này có tên là gì thế? Thần xạ thủ. Trần Mặc đưa ra một cái danh xưng đơn giản dễ hiểu, rất phù hợp với vị trí của bộ chiến giáp này, một cái tên hay đấy. Lam còn chưa hết hưng phấn, bắt đầu quan sát hai bộ chiến giáp còn lại. Qua bộ chiến giáp đầu tiên, ông ta đã có thể khẳng định Trần Mặc sở hữu năng lực nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn của một nhà thiết kế chiến giáp đỉnh cấp, thậm chí còn vượt xa cả một đội ngũ thiết kế chiến giáp. Happy New Year, chương 1514, người lướt qua ngân hà và cùng bạo lực. Còn bộ thứ hai là, Trần Mặc bắt đầu giới thiệu bộ chiến giáp thứ hai, người lướt qua ngân hà. Người lướt qua ngân hà là một bộ chiến giáp cận chiến, bao gồm hệ thống radar lượng tử và dàn động cơ cực kỳ nhạy bén, cộng với lớp vỏ ngoài từ bạc hadron, một loại vật liệu được hình thành khi các nguyên tử bạc va chạm với các hadron. Nhờ vào tính chất phản xạ cực cao của bạc, loại vật liệu này có thể truyền ngược trở lại toàn bộ các tia chiếu xạ. Điều này có nghĩa, người lướt qua ngân hà có khả năng vô hiệu hóa vũ khí laser, từ đó dễ dàng thực hiện các cuộc công kích bất ngờ ở cự ly gần, đồng thời nhắm vào những mục tiêu phóng laser bên phía đối địch. Tương tự như thế, bộ chiến giáp này còn có thể phản xạ ánh sáng tinh không trong vũ trụ, từ đó tạo thành một lớp ngụy trang tự nhiên trong góc nhìn quang học. Vô hiệu hóa vũ khí laser. Sở hữu khả năng ngụy trang tự nhiên. Lam trợn tròn hai mắt, chỉ biết lẩm bẩm thì thào. Lúc này, ông ta có cảm giác rằng thế giới quan của mình lại được làm mới lần nữa. Hầu hết những công nghệ vốn chỉ xuất hiện trong các nền văn minh thần cấp, bây giờ đều nằm trong tay Trần Mặc. Giờ phút này, Trần Mặc trong mắt Lam càng lúc càng bí ẩn. Người này rốt cuộc là đại diện của thế lực nào, mà lại nắm giữ các loại công nghệ sánh ngang với nền khoa học kỹ thuật của nền văn minh thần cấp. Tuy nhiên, bộ chiến giáp người lướt qua ngân hà cũng có một vài nhược điểm chí mạng. Bởi vì vật liệu của lớp vỏ ngoài khá đặc thù, cho nên nó chỉ được trang bị radar lượng tử, chứ không thể sử dụng hệ thống radar quang học. Khi đối mặt với kẻ địch sở hữu chiến giáp ẩn thân, thì các chiến giáp sư phe ta chỉ có thể đoán tìm vị trí đối phương bằng đôi mắt của chính mình. Ngoài ra, người lướt qua ngân hà không thể di chuyển với vận tốc gấp trăm lần so với tốc độ âm thanh trong môi trường khí quyển tiêu chuẩn. Nếu không thì lớp vỏ ngoài từ vật liệu bạc hadron sẽ tan rã ngay tức khắc, rất dễ bị thả diều. Người nói thả diều là có ý gì? Lam không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp này, kẻ địch không chiến đấu trận chiến với ngươi, chỉ dùng radar lượng tử để khóa chặt vị trí của ngươi rồi thực hiện các đòn công kích tầm xa. Trong khi đó, ngươi lại không có cách nào bắt kịp kẻ địch, chỉ có thể trở thành những tấm bia di động mà thôi. Vì lẽ đó, người lướt qua ngân hà chỉ phù hợp với những cuộc đối kháng trận chiến trong không gian vũ trụ. Trần Mặc chỉ vào bộ chiến giáp to lớn vạm vỡ nhất, tiếp tục giới thiệu, tiếp theo là bộ chiến giáp thứ ba. Cùng bạo lực, bộ chiến giáp này có tầm vóc và tạo hình rất to lớn dày dặn, giống hệt như bộ giáp chống hút của Iron Man, ngoài ra nó còn có thêm hai chiếc hộp lớn trên đầu vai, chính là hai băng đạn của đạn phản vật chất. Đoạn video ba chiều nhanh chóng được trình chiếu ở giữa phân xưởng, cùng bạo lực xuất hiện giữa trời cao, đột nhiên giơ tay lên trên, lớp vỏ ngoài màu đỏ bắt đầu thay đổi, tạo ra một vành hồng súng chĩa về phía trước, đùng đùng đùng, chiến giáp đột nhiên khai hỏa. Hồng súng bắn ra một ngọn lửa dài dằng dặc, hàng chục nghìn viên đạn phản vật chất có kích thước bằng ngón cái bay ầm ầm bay về phía bề mặt hành tinh như một đàn ông vò vẽ tấn công con mồi, rầm ầm ầm. Hàng nghìn hàng vạn đốm sáng xuất hiện trên bề mặt hành tinh có kích thước gấp 20 lần so với trái đất, khiến cho quả đất này lập tức nổ thành mảnh nhỏ với lực phá hoại kinh hoàng đến mức khiến cho người ta rụng rời tay chân. Lam há hốc mồm, đồng thời phát ra một vài âm tiết mơ hồ từ cổ họng trong vô thức. Trần Mặc nhắm mắt làm ngơ trước bộ dáng chấn động của Lam, tiếp tục đang giới thiệu tính năng của bộ chiến giáp này. Cùng bạo lực có khả năng bắn ra 10.000 phát đạn phản vật chất trong vòng 2 giây, dễ dàng nghiền nát một hành tinh thành cái sàn trong chớp mắt. Với cảm hứng thiết kế từ một loại vũ khí tên là súng Gatling ở quê nhà, ta đã phát triển những cỗ máy phóng điện từ với công suất cực cao và tốc độ cực nhanh, đồng thời trang bị 10.000 viên đầu đạn thông minh phản vật chất có thể kích nổ dưới sự điều khiển từ xa chứa trong hai băng đạn ở sau lưng. Dựa vào đó, bộ chiến giáp này có thể tạo ra một màn tiến công hỏa lực trên diện rộng nhằm tiêu diệt triệt để sinh lực của đối thủ. Súng Galin M134 đó nhe cười mỉm, Lam lại nuốt nước bọt ừng ực, giọng nói hơi run rẩy, quả thực là ngang ngược, nhưng mà ta rất thích, tuy nhiên, nó cũng có một khuyết điểm cực kỳ rõ ràng, chính là quá hao phí đạn dược. Với tần suất bắn ra 10.000 phát đạn phản vật chất mỗi 2 giây, thì nó có lẽ sẽ đi ra chuồng già trong vòng vài phút. Trần Mặc bất đắc dĩ nói, chúng ta ắt hẳn sẽ phải lắp thêm vài băng đạn dự trù trong chiến đấu, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần tiếp tế liên tục cho nó từ hậu phương. Lam lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng suy nghĩ về và cách bố trí và sử dụng cùng bạo lực trong chiến thuật quân đoàn. Với một đội ngũ chiến binh mang cùng bạo lực, bọn họ hoàn toàn có thể gieo rắc đầu đạn phản vật chất khắp bầu trời, dễ dàng bắn phá cả một hệ hành tinh trong một đợt nã súng. Tuy nhiên, bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu một lượng hao phí khá lớn, khi một bộ chiến giáp có thể bắn ra 10.000 phát đạn phản vật chất cùng một lúc. Vậy thì một đội ngũ bao gồm 10.000 cùng bạo lực sẽ tiêu hao 100 triệu viên đạn phản vật chất cùng một lúc. Đây đúng là quá đáng sợ. Trần Mặc nghiên cứu phát triển ra 3 bộ chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp trong thời gian ngắn, làm có cảm giác thế giới đang trở nên điên rồ. Ông chủ, những chiến giáp này là, tất cả đều là những loại công nghệ phi thường đơn giản trong tay ta mà thôi. Phi thường đơn giản á? Lam cảm thấy thế giới quan của mình lại được đổi mới một lần nữa. Rất nhiều công nghệ có cấp bậc tương đương với nền khoa học kỹ thuật của nền văn minh thần cấp, nhưng lại trở nên phi thường đơn giản trong mắt ông chủ, thế chẳng phải là, Happy New Year, chương 1515, nguy cơ bị kéo xuống nước. Đội ngũ phòng thủ của hệ hành tinh xung quanh hành tinh Tông Thổ bắt đầu bàn tán về việc ông chủ ở đây đã phát minh ra 3 bộ chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp, thế hệ mới nhằm trang bị cho đoàn quân chiến giáp sư dưới trướng. Trước tình huống này, Lam cũng không ngăn cản. Để mặc cho tin tức lan truyền khắp nơi, rất nhiều sinh mệnh đều cảm thấy cực kỳ chấn động khi biết Trần Mặc có thể độc lập nghiên cứu, phát minh ra 3 bộ chiến giáp tiêu chuẩn cùng một lúc. Bọn họ bắt đầu ráo riết điều tra lai lịch của hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không đạt được kết quả gì. Ngay cả Đồ Vân, người cai trị của một nền văn minh cao cấp, cũng phải kinh ngạc khiếp sợ trước tin tức này, bởi vì đội ngũ nghiên cứu phát triển chiến giáp thuộc nền văn minh Vân Châu của ông ta cũng không có khả năng đưa ra 3 thiết kế chiến giáp tiêu chuẩn đỉnh cấp trong thời gian ngắn như thế. Đồ Vân có thể khẳng định Trần Mặc đích thị là nhân vật xuất chúng nhất trong tất cả sinh mệnh mà mình từng quen biết, bao gồm 2 người được coi là thiên tài hàng đầu vũ trụ là Đồng Thanh và Đan. Đồng Thanh và Đan có thể thiện chiến hơn Trần Mặc, nhưng xét về năng lực nghiên cứu phát triển, sự quyết đoán, bày binh bố trận và sức hút cá nhân, thì Trần Mặc chắc chắn không thua gì 2 người kia. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Đồ Vân mới nhận ra bản thân đã bất tri bất giác đánh giá cao Trần Mặc trong khoảng thời gian tiếp xúc rất ngắn. Nhóc con Thủy Linh, ngươi có biết lai lịch thực sự của tiên sinh Mặc Trần không? Đồ Vân khẽ hỏi Thủy Linh ở bên cạnh. Khi Thiên Hà Thạch Cam vừa bị phong tỏa, ông ta đã liên lạc với người bạn Phù Côn, người cai trị của nền văn minh Vô Tẩn Hải, với hy vọng có thể rời khỏi vũng lầy này thông qua con đường của Vô Tẩn Hải. Về sau, ông ta đã liên lạc với Thủy Linh theo lời chỉ dẫn của Phù Côn, từ đó mới có thể tiến vào được hệ hành tinh này. Ngay từ lúc ban đầu, Đồ Vân hoàn toàn không biết gì về tiên sinh Mặc Trần, ông ta giới thiệu Lam cho Trần Mặc cũng là do lo lắng cho vấn đề an toàn của hệ hành tinh này, đồng thời cũng ôm tâm lý may mắn rằng Trần Mặc, người có thể tự mình chế tạo ra máy kết nối không gian, sẽ có công nghệ nào đó giúp đỡ người bạn lâu năm của mình. Chú Đồ Vân, ta không tiện nói ra, Thủy Linh mỉm cười rồi lắc đầu. Lớp vảy cá trên người phát ra ánh sáng sặc sỡ bắt mắt. Cô ta không thể nói dối, vậy nên chỉ có thể lựa chọn im lặng. Khi Trần Mặc để lộ diện mạo chân chính với sư thầy Phù Côn, cô ta nhận ra người này chính là chiến giáp sư đã giết chết sứ giả của nền văn minh Tử Vi tại ngôi sao Thạch Cam, và hiện đang bị truy nã gắt gao khắp vũ trụ. Cô ta không biết rõ mối quan hệ giữa Trần Mặc và nền văn minh Tử Vi, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp để điều tra. Ta hiểu rồi. Đồ Vân ngầm hiểu, cũng không hỏi tới vấn đề này nữa, vậy sư thầy của ngươi bày tỏ thái độ như thế nào với hắn ta? Ngươi có tiện nói ra không? Sư thầy bảo ta kết bạn với hắn, học tập từ hắn, đồng thời duy trì tình hữu nghị giữa hai bên bằng mọi giá. Đồ Vân vốn nổi tiếng với tính cách thẳng thắn thân thiện, trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa còn là bạn bè của sư thầy Phù Côn, cũng như là đối tác chiến lược của nền văn minh Vô Tẩn Hải. Vì lẽ đó, Thủy Linh cũng không che giấu điều này với ông ta. Lúc này, Đồ Vân có chút sững sờ, nội tâm rúng động. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe thấy phù côn chủ động làm thân với một sinh mệnh, không phải một nền văn minh, mà là một sinh mệnh. Từ trước đến nay, ngay cả những nhân vật mạnh mẽ hàng đầu trong vũ trụ như Đồng Thanh và Đan, phù côn cũng chưa từng nhắc tới, chưa từng quan tâm. Nhưng bây giờ, phù côn lại bảo Thùy Linh, người thừa kế thứ nhất của mình, đi làm thân với Trần Mặc sao? Lúc này, Trần Mặc trong mắt Đồ Vân càng trở nên bí ẩn. Đối phương vừa nắm giữ vô số loại công nghệ có cấp bậc tương đương với nền tảng khoa học kỹ thuật của nền văn minh thần cấp, vừa được phù côn chủ động làm thân, vừa đồng hành với những chiến giáp sư cường đại, thậm chí còn có thể khiến Lam hết lòng đi theo mình. Khi Lam lên tiếng bảo hai người bọn họ đi giữ gìn trật tự cho hệ hành tinh này, Đồ Vân liền biết rằng Lam thực sự quyết tâm đi theo Trần Mặc rồi. Lúc này, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở cổng thu phí bên ngoài hệ hành tinh. Các chiến giáp sư đang giữ gìn trật tự ở đó không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy biểu tượng của nền văn minh hắc đồng trên phần thân của chiếc phi thuyền kia. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Sau khi tin tức này truyền đến tai Lam, ông ta cũng lập tức nhận được yêu cầu liên lạc bằng video từ đối phương. Lam chấp nhận yêu cầu liên lạc video trên màn sáng, hình chiếu ba chiều của một sinh mệnh nam tính trong bộ chiến giáp màu đen lập tức xuất hiện giữa trung tâm chỉ huy. Vị đại nhân này có chuyện gì sao? Lam nghiêm túc hỏi. Hiện giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, sự xuất hiện của nền văn minh hắc đồng ở đây nhất định sẽ gây ra tác động cực lớn. Mặc dù bọn họ không tham gia vào cuộc chiến giữa các nền văn minh thần cấp, nhưng nếu không cẩn thận thì cũng sẽ bị kéo xuống nước. Dù sao đi nữa, ông chủ đã đắc tội hai nền văn minh thần cấp rồi, nếu bây giờ đắc tội thêm một nền văn minh nữa, thì ngay cả thần tiên cũng không cứu rỗi bọn họ được nữa. Chương 1516 Người đi ngang qua Đồng Thanh chẳng thèm để ý đến thái độ dò xét của Lam, chỉ khẽ nhếch môi mỉm cười, lặng lẽ quan sát ông ta bằng đôi con ngươi đen kịt. Đồng Thanh ta mạo muội tới đây, hy vọng được gặp chủ nhân của hệ hành tinh này. Một giọng nói hùng hậu chấn động lòng người vang lên, khiến cho toàn bộ trung tâm chỉ huy trở nên yên tĩnh như tờ, tất cả sinh mệnh đều hoảng sợ ra mặt. Ngay cả Lam đang ngồi dựa vào ghế cũng phải lập tức dựng thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào Đồng Thanh với đôi mắt lóe sáng. Trần Mặc cũng rất kinh ngạc. Đồng Thanh của nền văn minh hắc đồng tới đây để gặp mình sao? Hắn vẫn luôn theo dõi tất cả tin tức tại Thiên Hà Thạch Cam, đương nhiên cũng nghe đến kha khá lời đồn đãi về Đồng Thanh, người thống trị nền văn minh hắc đồng trong tương lai. Trần Mặc luôn cho rằng bản thân và nhân vật lừng lẫy này không có bất kỳ giao thoa, hoặc là xung đột ích lợi nào cả, vậy nên hắn không khỏi hoang mang, đồng thời đề cao cảnh giác trước sự xuất hiện của đối phương. Một sinh mệnh hình người sở hữu đôi mắt màu đen mù mịt. Cùng với những đường hoa văn tà dị sặc sỡ bao phủ khắp cơ thể vóc dáng tỷ lệ vàng, toàn thân phản phất khí chất thần bí khó có thể giải thích đang ngồi trong phòng tiếp khách, hắn ta hiện đang khoác trên mình áo bào màu trắng hoàn toàn tương phản với bản thân, tạo ra cảm giác phóng khoáng tự do không có ràng buộc. Khi đối mặt nhóm người Đồ Vân và Thủy Linh, Đồng Thanh vẫn bình tĩnh uống nước, bộ dạng dương dương tự đắc như mọi khi, hắn ta tình nguyện gỡ bỏ chiến giáp và các loại vũ khí nóng, một thân một mình tiến vào hệ hành tinh này. Khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều bái phục sự can đảm của mình. Động thái này chỉ xuất phát từ hai khả năng, một là tin tưởng vào đối phương, hai là tự tin vào chính mình. Trần Mặc tin rằng Đồng Thanh thuộc về dạng thứ hai, sau khi Trần Mặc đến phòng khách, Lam thản nhiên đi đến sau lưng hắn, Đồng Thanh cũng lập tức chuyển dời tầm nhìn về phía hắn. Đôi bên va chạm ánh mắt với nhau trong chốc lát, Đồng Thanh có chút kinh ngạc, sau đó tỏ vẻ suy tư. Trần Mặc chào hỏi nhóm người Đồ Vân và Thủy Linh bằng một cái gật đầu nhẹ, sau đó giơ tay phải về phía Đồng Thanh, hành lễ với đối phương theo nghi thức của trái đất, tiên sinh Đồng Thanh, ta rất vinh hạnh được chào đón ngươi tới đây. Xin chào tiên sinh Mặc Trần, Đồng Thanh cũng bắt tay với Trần Mặc một cách tự nhiên. Hai người chỉ tạm dừng hai giây, liền ăn ý buông tay nhau ra, Đồng Thanh nghe danh tiên sinh đã lâu, vẫn luôn nóng lòng tới thăm ngươi, nhưng lại bị vướng vào vài chuyện vặt vãnh cho đến tận bây giờ. Ta không thông báo trước mà đã tùy tiện tới đây, chỉ có thể xin mọi người hãy rộng lòng tha thứ cho lỗi lầm này. Đồng Thanh mở lời với ngữ điệu lịch sự, khiến cho người ta không thể sinh lòng ác cảm, ngược lại còn cảm thấy thân thiết không ít. Lần này tới đây, thứ nhất là muốn làm quen với tiên sinh Mặc Trần, thứ hai là có chút chuyện muốn bàn bạc với tiên sinh Mặc Trần. Tiên sinh Đồng Thanh khách sáo quá rồi, sự xuất hiện của ngươi khiến bọn ta rất vinh hạnh. Trần Mặc mỉm cười, bộ dáng lễ nghi không chê vào đâu được. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tất cả mọi người mới ngồi xuống, những người ở trong căn phòng này đều là các nhân vật có máu mặt, cho dù chưa gặp mặt trực tiếp với nhau, nhưng cũng từng nghe nói qua một số công trạng của nhau, vậy nên tất cả bọn họ tán gẫu trò chuyện rất hài hòa. Khoảng một tiếng sau, Đồng Thanh mới kéo chủ đề nói chuyện tới Thiên Hà Thạch Cam. Bầu không khí trong phòng thay đổi ngay tức thì, Đồ Vân và Thủy Linh lặng lẽ nhìn nhau, sau đó dựa vào ghế sofa và bày tỏ thái độ bàng quan. Hai người có thể xác định trọng tâm trong chuyến viếng thăm lần này của Đồng Thanh là gì, vậy nên bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động tham gia vào chủ đề nói chuyện tiếp theo. Đồng Thanh mạo muội tới đây là vì có chuyện cần thương lượng với tiên sinh Mặc Trần. Đồng Thanh vẫn duy trì nét cười thân thiện trên khuôn mặt, nhưng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tiên sinh cứ nói, Trần Mặc thản nhiên đáp trả, cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Tiên sinh có hứng thú gì với công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh ma diễm không? Đồng Thanh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Trần Mặc bằng đôi mắt đen kịt, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của Trần Mặc. Ta không có hứng thú. Trần Mặc nói thẳng, trong nháy mắt, bầu không khí trở nên cứng nhắc, tất cả mọi người trong phòng vô cùng kinh ngạc, bọn họ cũng không phải người bình thường, tự nhiên có thể nghe ra thái độ chắc nịch trong giọng điệu của Trần Mặc. Người này căn bản không nói dối, ngay cả Đồng Thanh cũng sững sờ trong chốc lát, hắn ta nhanh chóng thả lỏng một chút, nói với Trần Mặc. Ngươi có thể nói ra lý do cho ta được không? Ta chỉ là một người đi ngang qua, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, căn bản không có hứng thú với những thứ khác. Trần Mặc hờ hững nói, mỗi khi nghĩ đến việc bản thân đang mắc kẹt trong cuộc tranh đoạt giữa các nền văn minh cấp thần, Trần Mặc không khỏi cảm thấy buồn phiền và chán nản. Nếu không phải bị trì hoãn ở đây, hắn ắt hẳn đã quay về trái đất từ lâu rồi. Chương 1517, đổi hệ hành tinh lấy siêu thiên hà. Nếu như vậy, tiên sinh có hứng thú tiện tay nhặt lấy công nghệ khai phá siêu năng lực trong khi đi ngang qua đây hay không? Đồng Thanh tiếp tục hỏi dồn. Trần Mặc chưa kịp trả lời, hắn ta đã nói thêm, chúng ta có thể bắt tay với nhau để hạ gục nền văn minh lôi thần, đoạt lấy một phần công nghệ khai phá siêu năng lực từ những nhà nghiên cứu của nền văn minh ma diễm. Ngoài ra, tiên sinh có thể bổ sung điều kiện đi kèm trong vụ hợp tác này, nếu ta có thể làm được việc đó, thì chắc chắn sẽ không từ chối. Đồ Vân và Thủy Linh đều nhìn sang Trần Mặc. Ai nấy không khỏi có chút căng thẳng. Nếu Trần Mặc đồng ý bắt tay với Đồng Thanh, thì bọn họ nhất định cũng bị cuốn vào màn tranh đoạt giữa nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Lôi Thần. Tuy nhiên, Đồng Thanh quả thực đã đưa ra một thỏa thuận rất hấp dẫn, bao gồm công nghệ khai phá siêu năng lực và một điều kiện đi kèm. Bọn họ biết rõ Đồng Thanh là ai, vậy nên cũng không khỏi dao động trước thỏa thuận này. So với hai người kia, Lam vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Bởi vì ông ta đã biết ông chủ của mình vẫn còn cất giữ một ống thuốc khai phá siêu năng lực, thậm chí thể thí nghiệm siêu năng lực của nền văn minh ma diễm từng trốn thoát thành công trước đó cũng đang ở chỗ này. Ta không có hứng thú, vậy nên sẽ không tham gia chiến tranh giữa các ngươi, những thứ vốn không thuộc về ta, đều là vật vô dụng. Trần Mặc không hề do dự mà lập tức mở miệng từ chối, tự như đây chỉ một chuyện nhỏ không đáng kể. Đồ Vân và Thủy Linh ngồi bên cạnh đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm trước quyết định này của Trần Mặc. Nếu Trần Mặc một mực từ chối, bọn họ đương nhiên vẫn có thể đứng ngoài cuộc như trước. Bên cạnh đó, Đồng Thanh cũng rúng động khi nhìn thấy một sinh mệnh trẻ tuổi như Trần Mặc lại có thể từ chối sự cám dỗ lớn lao đến nhường này. Tiên sinh Mặc Trần không cân nhắc kỹ chút sao? Không cần đâu. Trần Mặc thản nhiên nói. Đáng tiếc. Đồng Thanh ra vẻ tiếc nuối, sau đó liền đổi giọng. Nếu tiên sinh Mặc Trần không muốn hợp tác, vậy thì Đồng Thanh ta ngỏ ý muốn giao lại lãnh thổ siêu thiên hà để đổi lấy hệ hành tinh này, cũng như 100.000 bộ chiến giáp tiêu chuẩn trong tay tiên sinh. Siêu thiên hà, mọi người trong phòng hoàn toàn chấn động. Đồ Vân và Thủy Linh cũng hoảng sợ vì sự quyết đoán của Đồng Thanh, bọn họ biết rất rõ ràng, một siêu thiên hà có giá trị gần như tương đương với lãnh thổ của một nền văn minh đỉnh cấp, hàng trăm ngàn đến hàng trăm tỷ ngôi sao sẽ hợp thành một thiên hà. Và cứ 100 thiên hà sẽ hợp thành một cụm thiên hà với đường kính chục triệu năm ánh sáng. Một số cụm thiên hà và quần thiên hà tập trung lại với nhau, hình thành hệ thống siêu thiên hà cao cấp với đường kính tối thiểu là 100 triệu năm ánh sáng. Nền văn minh Vân Châu cũng chỉ sở hữu vùng lãnh thổ siêu thiên hà bao gồm 10 cụm thiên hà mà thôi. Một hệ hành tinh cộng thêm 100.000 bộ chiến giáp tiêu chuẩn, đổi lấy một siêu thiên hà sao? Đúng là chuyện hoang đường. Đây rõ ràng là động thái bỏ ra một chai nước. Đổi được một ngọn núi vàng. Nhưng nơi này là sa mạc, nước ở đây quý giá hơn núi vàng nhiều. Nếu như tiên sinh Mặc Trần không hài lòng với điều kiện này, ngươi có thể tùy ý thay đổi sang điều kiện khác, ta nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Nếu tiên sinh không muốn bán, thì ta cũng không cố ép. Đồng Thanh vẫn tươi cười như trước, im lặng chờ đợi câu trả lời của Trần Mặc. Bây giờ, quyền lựa chọn nằm trong tay Trần Mặc, lần này, Lam cũng không thể duy trì phong thái bình tĩnh được nữa, bởi vì quyết định tiếp theo của Trần Mặc cực kỳ quan trọng, có liên quan đến sự phát triển và bố cục trong tương lai của bọn họ. Tuy nhiên, ông ta chỉ là một người làm công không hơn không kém, nếu như Trần Mặc không muốn trưng cầu ý kiến, ông ta cũng không tiện lên tiếng chỉ điểm. Thủy Linh và Đồ Vân cũng nhìn chằm chằm vào Trần Mặc. Một hệ hành tinh bao gồm hệ thống phòng thủ kiên cố đổi lấy một siêu thiên hà với đường kính 100 triệu năm ánh sáng, ngay cả bọn họ cũng sẽ không từ chối giao dịch này. Ta có thể bán hệ hành tinh này, nhưng tuyệt đối không sản xuất chiến giáp cho các ngươi. Ngoài ra, ta sẽ phá hủy nhà máy vật chất tối và phản vật chất ở đây, các ngươi muốn sử dụng thì phải tự xây dựng một lần nữa. Về phần điều kiện trao đổi, ta không cần lãnh thổ, chỉ cần tinh tệ và công nghệ là được, 70% tinh tệ, 30% công nghệ. Đồng Thanh lại tiếp tục quan sát Trần Mặc, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được sinh mệnh hình người trẻ tuổi này, ánh mắt đen kịt lập tức trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết. Đồ Vân và Thủy Linh không khỏi ngạc nhiên khi biết Trần Mặc không cần lãnh thổ, mà muốn lấy tiền. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền nhận ra vấn đề. Nếu Trần Mặc chấp nhận điều kiện của Đồng Thanh, thì hắn sẽ phải phát triển cố định ở siêu thiên hà dưới trướng nền văn minh Hắc Đồng. Điều này có nghĩa, mọi động thái của Trần Mặc sẽ hoàn toàn nằm dưới tầm giám thị của Đồng Thanh. Trong khi đó, tinh tệ và tài liệu công nghệ thì là thứ có thể dễ dàng di dời. Trần Mặc có thể đem lượng tài sản này để phát triển tại một nơi nào đó trong vũ trụ, chứ không cần bị ràng buộc với sự kiểm soát và theo dõi của nền văn minh Hắc Đồng. Ngay cả Lam cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã lo lắng xa xôi quá rồi, ông chủ quả thực thông minh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Chương 1518, động thái lớn được. Đồng Thanh đồng ý ngay tấp lự, 7.000 tỷ tinh tệ, cộng với 30 công nghệ đỉnh cấp, còn nữa. Ta cũng sẽ hủy diệt điểm kết nối không gian sau khi rời khỏi đây, bởi vì nó có liên quan tới nhiều vấn đề rò rỉ công nghệ. Trần Mặc nói thẳng, ta quả thực cũng cần sử dụng đến máy kết nối không gian trong tương lai, thế này đi, ta nguyện ý chi thêm 5.000 tỷ tinh tệ, cũng như cam đoan sẽ không phá giải công nghệ của ngươi. Đồng Thanh suy nghĩ một lát rồi nói, nếu ngươi còn lo lắng, thì tiên sinh Đồ Vân và người thừa kế của nền văn minh Vô Tận Hải có thể làm nhân chứng cho thỏa thuận này. Vào thời điểm mọi chuyện kết thúc, bọn họ sẽ giám sát ta cho nổ tung tất cả mọi thứ ở đây thông qua người máy. Đồ Vân và Thủy Linh nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Thành giao, một khi đã đưa ra quyết định, Trần Mặc cũng sẽ không do dự thêm nữa, 16 ngày sau, chúng ta sẽ hoàn thành công tác xây dựng điểm kết nối không gian ở đây, đồng nghĩa với việc ngươi có 16 ngày để chuẩn bị tinh tệ và công nghệ. Ngay khi lấy được hai thứ này, ta sẽ giao quyền kiểm soát hệ thống phòng thủ của hệ hành tinh này cho ngươi. Sau đó lập tức rời khỏi thiên hà Thạch Cam. Tiên sinh rất quyết đoán, mong được hợp tác vui vẻ, Đồng Thanh bật cười sang sảng, nhanh chóng đứng dậy rồi bắt tay với Trần Mặc. Sau khi bàn điều kiện giao dịch xong, hắn ta quay người từ biệt, người đi chuẩn bị chút đi, chúng ta sẽ phải rời khỏi thiên hà Thạch Cam sau 16 ngày nữa. Trần Mặc nhìn theo Đồng Thanh bước lên phi thuyền của nền văn minh Hắc Đầu, rồi lập tức quay người nói với Lam, bọn ta cũng trở về để chuẩn bị rời khỏi đây. Hai người Đồ Vân và Thủy Linh chào hỏi một tiếng với Trần Mặc, liền nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, hình ảnh Đồng Thanh tươi cười rời khỏi hệ hành tinh thần bí cũng lọt vào ống kính của các phương tiện truyền thông, và tin tức này cũng lập tức được lan truyền tới mọi ngóc ngách trong thiên hà Thạch Cam. Đồng Thanh và chủ nhân của hệ hành tinh thần bí kia đã đạt được thỏa thuận gì đó sao? Điều này đã khiến thế cục trong thiên hà Thạch Cam trở nên tế nhị hơn bao giờ hết. Rất nhanh tay, đang vừa nhìn chằm chằm tin tức trên màn sáng, vừa khẽ thì thào một mình, con người lấp lóe ánh chớp dường như đang ẩn chứa một điều gì đó rất kinh khủng. Thuộc hạ ở phía sau cũng không dám làm phiền hắn ta. Đại nhân đang, nếu Đồng Thanh liên thủ với chủ nhân của hệ hành tinh thần bí kia, chúng ta rất có thể sẽ thua thiệt về phương diện chiến đấu đỉnh cấp. Bởi lẽ, rất nhiều cao thủ trong thiên hà Thạch Cam đều đang quy tụ tại nơi đó, bao gồm có ba chiến giáp sư đỉnh cấp không rõ danh tính, Đồ Vân của nền văn minh tinh thân, và cả Thủy Linh của nền văn minh Vô Tận Hải. Lôi Đình nhíu mày. Ngươi không cần lo lắng, chủ nhân của hệ hành tinh kia đích thị là hạng người có đầu óc, đương nhiên phải biết lợi ích và thiệt hại trong chuyện này. Đang hờ hững đáp lại, trông có vẻ chẳng hề lo lắng chút nào. Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Cứ tiếp tục chờ đợi, thế lực thần bí kia sắp rời khỏi thiên hà Thạch Cam, vậy nên Đồng Thanh ắt hẳn đã ngỏ ý muốn mua hệ hành tinh kia từ bọn họ, hệ thống phòng thủ ở đó rất hoàn hảo. Đạt tiêu chuẩn quân đội của nền văn minh thần cấp, người chỉ huy càng không phải kẻ tầm thường. Đạt tiêu chuẩn của quân đội thần cấp sao? Lôi Đình run rẩy cả người, suýt chút nữa kêu trên thành tiếng, sao có thể như thế được? Bọn họ không phải là nền văn minh thần cấp, làm sao có được bản lĩnh này? Đang bình tĩnh nói, người triển khai hệ thống phòng thủ này rất có năng lực quốc phòng, sắp xếp mọi thứ theo một trật tự hoàn mỹ. Vì lẽ đó, trong tình huống các loại vũ khí đặc thù đã bị hạn chế triệt để tại Thiên Hà Thạch Cam, ta không hoàn toàn nắm chắc có đủ sức mạnh để đánh tan hệ hành tinh kia hay không. Không thể nào, Lôi Đình vẫn không tin như trước. Lôi Úc nói thế đấy. Đại nhân Lôi Úc ư. Lúc này, Lôi Đình mới hoàn toàn bị thuyết phục. Lôi Đình là một trong những người thừa kế của nền văn minh Lôi Đình, tất nhiên cũng biết rõ năng lực của Lôi Úc, tổng tham mưu bộ quân sự của nền văn minh Lôi Thần, người cùng cấp bậc với tổng tham mưu Diễm của quân đoàn thứ nhất thuộc nền văn minh Hắc Đồng. Hai người bọn họ đều là chiến lược gia và nhà chỉ huy hàng đầu trong liên minh vũ trụ. Nếu Lôi Úc đã tới đây, thì nền văn minh Lôi Thần nhất định sẽ chiếm thế thượng phong trong màn tranh đoạt sắp tới. Đại nhân Lôi Úc cũng vào đây sao? Lôi Đình hỏi, đang khẽ lắc đầu, hắn ta không thể liều lĩnh rời khỏi căn cứ quân sự ở ngoài kia, chỉ để tiến vào một nơi nguy hiểm như ở đây. Hơn nữa, điểm kết nối không gian cũng chuẩn bị hoàn công, và ta cũng sắp lấy được công nghệ khai phá siêu năng lực mà từ các nhà nghiên cứu của nền văn minh Ma Diễm rồi. Đến lúc đó, ngươi hãy gom góp tất cả tài liệu, rời khỏi nơi này và trở về hành tinh thủ phủ của chúng ta đi. Đại nhân Đan, ngươi không đi sao? Ngươi và ta, dẫn nhân viên công nghệ trung tâm của nền văn minh Ma Diễm theo, đi chung với nhau. Lôi Đình rất thắc mắc. Ta chưa muốn đi, cuộc chiến này đã thay đổi rồi. Tại sao? Vì hắn ở đây, đang nhìn chằm chằm vào bản đồ sao của Thiên Hà Thạch Cam, sau đó không nói gì nữa. Lôi Đình cũng im lặng suy tư. Về phía hệ hành tinh của Trần Mặc, bọn họ cũng bắt đầu có động thái lớn. Dưới sự phối hợp chỉ đạo của Lam và siêu trí tuệ nhân tạo mặt nữ số 2, toàn bộ máy móc ở đây gần như đã được đồng bộ hóa, tất cả mọi người cũng bắt đầu vận hành với hiệu quả cao, cả hệ hành tinh trông hệt như cỗ máy tinh vi với năng suất cao hơn bao giờ hết. Chương 1519, chuẩn bị rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam ngay ngày đầu tiên, Lam đã ra lệnh cho tất cả những sinh mệnh đang trú ẩn trong hệ hành tinh phải giao lại toàn bộ vũ khí và chiến giáp cho bọn họ, đeo vòng tay xác minh thân phận. Đồng thời tiến vào trong phi thuyền vận chuyển và chờ đợi thời điểm rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam. Mỗi sinh mệnh cần phải bỏ ra 5 vạn tinh tệ để mua một tấm vé thông hành qua điểm kết nối không gian, ai không có tiền thì có thể rời đi sau cùng, còn ai không chịu nghe theo sự sắp xếp này sẽ bị đuổi khỏi hệ hành tinh hoặc thậm chí là bị giết chết ngay tức khắc. Đặc biệt, những người tham gia vào công tác phòng thủ trước đó, hoặc chủ động tiêu diệt những kẻ gây rối, thì có thể được ưu tiên rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam thông qua máy kết nối không gian. Khi quân lệnh nghiêm ngặt đến tức lộn ruột này vừa hạ xuống, tất cả những sinh mệnh ở đây đều chỉ biết câm lặng. Lúc đầu, một vài kẻ lên tiếng kháng nghị, nhưng đều bị giết chết bởi người đứng cạnh mình. Sau một số trường hợp tương tự, những sinh mệnh thực sự muốn rời đi cũng không dám gây sự nữa. Dưới sự điều phối nhịp nhàng của siêu trí tuệ nhân tạo, hàng nghìn tỷ sinh mệnh chạy nạn đều được sắp xếp một cách ổn thỏa tuần tự. Nhóm phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc cùng các loại phương tiện vận chuyển khác bắt đầu đón nhận những sinh mệnh đã trả phí, sau đó nằm im trong không gian vũ trụ để chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Cho đến ngày thứ tư, dưới sự thúc ép mạnh mẽ của đội ngũ Trần Mặc, tất cả những sinh mệnh muốn rời đi đều đã được sắp xếp vị trí trên phi thuyền vận chuyển. Đúng như mệnh lệnh đã ban bố, bọn họ chỉ có một bộ quần áo đang mặc trên người, cộng với chiếc vòng tay được tặng, chứ không được sở hữu bất kỳ vũ khí và chiến giáp nào cả. Có thể nói, một sinh mệnh bình thường không có chiến giáp căn bản chẳng là cái đinh gì trước những người máy chiến tranh đáng sợ trước mặt, vậy nên không một ai dám gây sự rối loạn nữa, hoặc nói đúng hơn là những kẻ gây sự đều đã chết cả rồi. Vì sự tự do của bản thân trong tương lai, ai nấy đều phải đành nhẫn nhục khoảng thời gian gò bó này. Vào ngày thứ bảy, sau khi đã có đủ lượng phản vật chất và vật chất tối dự phòng, Trần Mặc lập tức cho ngừng sản xuất hai loại vật liệu này. Sau đó ra lệnh đội ngũ người máy chiến tranh phá hủy tất cả các linh phụ kiện quan trọng, cũng như để cho người máy nano phân giải hết những máy móc còn lại trong nhà máy sản xuất. Đến ngày thứ 10, lô chiến giáp tiêu chuẩn đầu tiên bao gồm 30 vạn bộ đã được phân phối cho tất cả các thành viên thuộc Hộ Mộc Đoàn và Đại Ma Đoàn. Sư đoàn chiến giáp sư dưới trướng tập đoàn kiến hành quân trong vũ trụ đã hoàn toàn thành hình, cả hệ hành tinh xung quanh ngôi sao Tông Thổ đã bước vào trạng thái phòng bị kinh khủng hơn bao giờ hết. Trong lúc đó, những sinh mệnh ở bên ngoài cũng không ngừng kéo tới hệ hành tinh này với hy vọng được gia nhập đoàn người rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, từ đó mang đến một lượng tinh tệ khổng lồ cho đám người Trần Mặc. Bởi vì động thái này của bọn họ tương đương với việc cứu vớt thường dân ở trên chiến trường, Vậy nên tất cả các thế lực trong Thiên Hà Thạch Cam, ngay cả nền văn minh thần cấp, cũng không có lý do thỏa đáng để ngăn cản bọn họ. Vào ngày thứ 13, Lam ra lệnh ngưng tiếp nhận các sinh mệnh chạy nạn tiến vào hệ hành tinh. Những kẻ nào dám tiếp cận hệ hành tinh khi chưa được cho phép thì tự gánh chịu hậu quả. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, cuộc chiến đầu tiên lập tức bộc phát, những sinh mệnh bị chặn ở bên ngoài tìm mọi cách để đột nhập vào hệ hành tinh, nhưng rốt cuộc đều phải bỏ mạng giữa không gian vũ trụ, không có trường hợp ngoại lệ. Từ đó, những sinh mệnh và phi thuyền ở bên ngoài mới dừng bước, không dám tùy tiện tiến vào bên trong nữa. Đến ngày thứ 16, mọi chuyện được tiến hành như đã định. Lúc này, một cỗ máy hình tròn cực lớn đang trôi lơ lửng giữa tinh không, trải qua các công đoạn thử nghiệm theo đúng kỳ hạn. Còn ở phần khoảng không vũ trụ ở gần đó, hàng trăm vạn phi thuyền vận chuyển với đủ hình thái khác nhau đang xếp thành bốn hàng ngay ngắn, được phân ra hai đầu dựa theo kết cấu hình tròn của điểm kết nối không gian, chờ đợi mệnh lệnh cho rời đi của Trần Mặc. Lúc này, Trần Mặc đang tiếp đón khách quý, Đồ Vân và Thủy Linh đều có mặt ở đây để chứng kiến vụ giao dịch giữa hắn và Đồng Thanh, cả hai người đều duy trì vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng trong lòng lại thầm cảm thán quyết định không tham gia vào trận chiến đấu giữa nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Hắc Động của Trần Mặc là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt. Đây là 70 triệu tỷ tinh tệ và 30 tệp tư liệu kỹ thuật đỉnh cấp. Đồng Thanh ung dung đưa ra một tấm thẻ và một ổ cứng cho Trần Mặc. Như thể chúng là những vật phẩm bình thường không quá đắt tiền. Trần Mặc cũng không xét nét làm gì, hắn trực tiếp cầm tấm thẻ và ổ cứng kia giao cho Lam. Lam cầm lấy thẻ, nhẹ nhàng quẹt lên thiết bị đeo trên tay chuyển toàn bộ số tinh tệ trong đó sang các tài khoản khác. Sau khi xác nhận đã nhận đủ 70 triệu tỷ tinh tệ, hắn mới sao chép tất cả tư liệu gốc trong ổ cứng vào trong thiết bị lưu trữ của mình. Chương 1520, đã sinh du, sao còn sinh lượng? Mặt Trần tiên sinh không kiểm tra tính xác thực của các công nghệ kỹ thuật của ta sao? Không cần, đối với Đồng Thanh tiên sinh mà nói, những thứ này chẳng đáng là bao, cho nên ngươi cũng sẽ không phí công đi lừa một người bình thường như ta đâu. Được rồi, ngươi hãy điền thông tin cá nhân và chương trình trí tuệ nhân của ngươi vào đây đi. Trần Mặc dứt lời, liền đưa một thiết bị cỡ nhỏ cho Đồng Thanh, thiết bị này đang chứa mã nguồn trí tuệ nhân tạo nắm quyền điều khiển hệ thống vũ khí hành tinh. Một phút sau khi ta rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, thì trí tuệ nhân tạo bên trong thiết bị này sẽ tự động bị hủy bỏ và giao lại quyền điều khiển cho các ngươi. Sau khi nhập thông tin cá nhân và chương trình trí tuệ nhân tạo vào bên trong thiết bị cỡ nhỏ, Đồng Thanh liền nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nói, hợp tác vui vẻ. Từ trước đến nay, ta luôn rất kính nể và ngưỡng mộ những thiên tài như Mặt Trần tiên sinh đây. Nếu như không bị mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ, ta nhất định sẽ có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp với ngươi. Đồng Thanh nói bằng ngữ điệu rất nghiêm túc, đồng thời với duy trì nụ cười thân thiện trên khuôn mặt, điệu bộ như thể là một người bạn cũ lâu ngày không gặp của Trần Mặc, ta cũng vẫn luôn ngưỡng mộ Đồng Thanh tiên sinh. Trần Mặc cười nói. Nếu như có thời gian trong tương lai, ta nhất định sẽ mời tiên sinh đến lãnh thổ thiên hà của nền văn minh Hắc Đồng để làm khách, đến lúc đó. Ta vẫn mong Mặt Trần tiên sinh đừng từ chối ta. Đồng Thanh vươn tay phải ra, miệng cười nói. Nhất trí rồi. Trần Mặc cũng giơ tay ra, bắt tay với Đồng Thanh, nhưng ngược lại với Đồng Thanh, những thuộc hạ của hắn ta đều đang quan sát Trần Mặc, bọn họ không khỏi thắc mắc người đàn ông trước mặt này rốt cuộc đã làm thế nào mà lại có thể bằng vai bắt tay với đại nhân nhà mình. Thậm chí còn nhận được lời mời làm khách tại nền văn minh Hắc Đồng, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ đã phải thất vọng rồi, vì cho dù quan sát như thế nào đi chăng nữa, thì căn bản cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì từ Trần Mặc. Đồng Thanh tiên sinh, hôm nào có dịp lại trò chuyện tiếp, còn bây giờ xin đi trước. Khách sáo xong xuôi, Trần Mặc lập tức cáo từ. Được, ta chúc Mặt Trần tiên sinh thuận buồm xuôi gió, Đồng Thanh ôn hòa cười nói, sau đó dường như rơi vào sự trầm tư. Nữ thuộc hạ ở bên cạnh tiến lên một bước, ghé vào một bên tai hắn ta rồi nói, đại nhân, vì sao ngài lại thực hiện mối giao dịch này? Câu hỏi này của cô ta giống như đang hỏi thay tiếng lòng của những thuộc hạ khác. Bọn họ đều cảm thấy việc sử dụng một số vốn bao gồm 70 triệu tỷ tinh tệ và 30 hạng mục kỹ thuật đỉnh cấp để đổi lấy một hệ hành tinh là hoàn toàn không đáng. Tháp Lạp này, đối với một số việc, chúng ta không nên nhìn mặt ngoài mà phán xét được đâu. Đồng Thanh khẽ lắc đầu, hệ hành tinh này hoàn toàn xứng đáng với cái giá đó, bởi vì cách thức phòng bị ở nơi này đã được bài bố bởi một cao thủ rất am hiểu phong cách của quân đội. Diễm đã từng nói rằng, cho dù chúng ta vận dụng toàn bộ sức mạnh trong Thiên Hà Thạch Cam, thì cũng phải toát một tầng da mới có thể tấn công được hệ hành tinh này. Nghe được câu nói này, Tháp Lạp chỉ biết há hốc mồm, nhìn theo bóng lưng của Trần Mặc với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc chấn động. Kích hoạt máy kết nối không gian, sau khi bước vào phi thuyền, Trần Mặc ngay lập tức ra lệnh cho mặt nữ số 2. Lúc này, bánh xe bên trong máy kết nối không gian đang chậm rãi chuyển động trong vũ trụ, trông giống như chiếc đuôi chuồn chuồn khẽ đạp trên mặt hồ tĩnh lặng như gương. Nhưng ngay sau mệnh lệnh được ban ra, không gian cố định bên trong bánh xe dường như trở nên sống động, tạo thành một gợn sóng vô hình lan rộng với tốc độ ánh sáng. Máy kết nối không gian đã kích hoạt thành công. Đầu bên kia của điểm kết nối không gian là một thiên hà được cung cấp bởi nền văn minh vô tận hải, cách xa 10 vạn năm ánh sáng so với thiên hà Thạch Cam. Tất cả đội ngũ nghe lệnh, chúng ta rời khỏi thiên hà Thạch Cam sau 5 phút nữa, cho nên toàn bộ phi thuyền sẽ phải đi vào trạng thái lái tự động dưới sự điều khiển của trí tuệ nhân tạo như theo kế hoạch trước đó. Lam cũng lập tức gửi thông báo tới cho toàn thể phi thuyền đang chờ đợi trong vũ trụ. Vào thời điểm nhận được thông báo trên, hàng triệu phi thuyền vận tải đầy ắp những sinh mệnh khao khát tự do đều bắt đầu tiến trạng thái điều khiển tự động. Lam ở trên phi thuyền, nhìn xuống ngôi sao tông thổ rồi thầm thở dài. Ngươi có suy nghĩ gì về cuộc chiến sắp tới? Trần Mặc mở miệng hỏi, vũ trụ quả thực đã biến chất rồi, ta e rằng thiên hà Thạch Cam ắt hẳn sẽ phát sinh một động tĩnh không nhỏ. Lam nói tiếp, bởi vì Đan và Đồng Thanh, hai nhân vật hàng đầu trong thời đại này, đã chạm mặt với nhau. Bọn họ chắc chắn sẽ phân rõ thắng bại ở đây. Nói vậy là sao? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi, ta đã từng nghiên cứu về bọn họ rồi, cả hai người đều là những thiên tài ngút trời, vừa sở hữu sức mạnh cường đại và sức hút cá nhân mạnh mẽ, vừa tự tin can đảm, mưu lược và tham vọng. Bọn họ quả thực quá giống nhau, gần như là những sinh mệnh hoàn mỹ nhất ở cái vũ trụ này. Vì lẽ đó, ngay cả khi chưa từng giao đấu với nhau, thì đôi bên cũng đều nhận định người còn lại chính là đối thủ của mình. Trước đó, Vô Tận Hải đã từng báo hiệu về một cuộc đại loạn quy mô toàn vũ trụ trong thời gian tới, vậy nên đây chính là cơ hội để mỗi người bọn họ có thể so kè với nhau một cách công bằng. Nếu không, một khi đại loạn xảy ra, đôi bên sẽ phải chịu tác động bởi các cuộc chiến quân đoàn giữa các nền văn minh cấp thần. Như thế, bọn họ có ít khả năng hơn để đánh bại đối phương, hoặc phải bỏ ra cái giá lớn hơn để giành được chiến thắng. Khi đưa ra lời nhận xét về hai người Đồng Thanh và Đan, Lam tỏ ra vô cùng nghiêm túc và căng cứng. Một núi không thể có hai hổ. Đã sinh du, sao còn sinh lượng? Trần Mặc nghe xong, lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lam. Điểm kết nối không gian tiếp theo đã được xác định, chúng ta có thể thực hiện bước nhảy không gian. Đúng lúc này, mặt nữ số 2 đột nhiên cất tiếng, gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người. Bên cạnh đó, bánh xe của máy kết nối không gian lắng động trở lại, không gian vũ trụ ở trong đó dường như đã được giải phóng, dao động theo quy luật bình thường. Con thú nhỏ lúc này cũng nhảy đến bên cạnh Trần Mặc, sau đó chỉ vào những hiện tượng đang hiện hữu ở máy kết nối không gian. Hiểu rồi, Trần Mặc đi đến, ông lấy con thú nhỏ vào trong lòng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nó. Xuất phát đi, Trần Mặc liếc mắt nhìn về phía ngôi sao tông thổ, hắn cũng không biết rằng Đồng Thanh ở ngôi sao tông thổ lúc này cũng đang chăm chú quan sát phi thuyền của mình. Giây phút này, cả hai dường như đang có một loại cảm giác nhìn thấy được nhau từ xa.